Chương 829, Lưu Thủ Thê Tử 25. La Sinh Minh không nghĩ giải thích những này, dù sao ta không có, không tin ngươi đi hỏi người trong lầu Hồ Miểu trong lòng có Chu Tờ Đẹp, còn tưởng rằng hắn vì nàng thủ thân như ngọc. Cũng làm thật đi hỏi, kết quả lại biết được không phải hắn muốn thủ thân, mà là khách nhân ghét bỏ hắn tuổi tác lớn. Sắc mặt lập tức một lời khó nói hết. Biết được chân tướng trong nháy mắt đó, thật sự muốn xoay người rời đi. Vô luận như thế nào, hai tử hắn cha là cái hoa lâu bên trong công tử, nói thì dễ mà nghe thì khó. Hồ Miểu tìm quản sự, nói thẳng, ta cấp cho hắn chuộc thân quản sự cười, đông gia đã phân phó. La công tử chuộc thân, 3.000 lượng bạc. Chỉ cần cho bạc, ngài tùy thời có thế dẫn hắn đi. Hồ Miểu mở to hai mắt nhìn, cái gì La Sinh Minh cu nở dê một mặt kinh ngạc, các ngươi mang ta trở về thời điểm chỉ tốn 5 lượng ngân quản sự tươi cười không thay đổi. Đi mẹ mìn tay bên trong mua nha đầu, chỉ cần mấy lượng bạc, tại chúng ta lâu bên trong, ít nhất cũng phải trên 120. Còn như vậy nhiều khách nhân cam tâm tình nguyện, ngươi biết tại sao không dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi đã đến lúc sau, chúng ta chữa cho ngươi tổn thương, dạy ngươi hầu hạ khách nhân, dạy ngươi trang điểm, dạy ngươi mặc quần áo, về sau còn muốn dạy ngươi đánh đàn, dạy ngươi nói chuyện đối nhân xử thế ngươi cho rằng không cần tiền vốn La Sinh Minh á khẩu không trả lời được. Hồ Miểu có chút khó khăn, ta không có nhiều bạc như vậy, có thể hay không với các ngươi đông gia thương lượng một chút khó mà làm được. Quản sự chứng trạc đàng hoàng, ngài có thể cho chút bạc, chúng ta trước không cho hắn tiếp khách, chờ ngươi lu cờ na ho thấu đủ rồi, lại đến tha người tóm lại một câu, nghị muốn trước tiên dẫn người đi, đó là không có khả năng. Hồ Miểu cắn răng cho 10 lượng bạc, mới quay người rời đi. Sau đó, La Sinh Minh cũng không cần tiếp khách. 3.000 lượng bạc đối với Hồ Miểu tới nói cũng không phải số lượng nhỏ, trở về sau, nghe ngóng một vòng, biết được tha một cái quá khí công tử ra tới, tối đa cũng liền 100 lượng ngân. Đây là đoan chắc nàng không phải tha không thể, công phu sư tử ngoạm nghị muốn đe dọa nàng hoa lâu như thế đối với Hồ gia nữ nhi, nếu để cho Hồ gia chú biết, khẳng định là muốn lên cửa đòi một câu trả lời hợp lý. Thế nhưng là Hồ Miểu tha La Sinh Minh ra tới chuyện. Nàng làm sao dám nói cho phụ thân chỉ có thể bí mật chú bạc, bán đồ trang sức, nàng tới Tịnh Châu không lâu, bên cạnh cũng không có bao nhiêu thứ đăng giá, cuối cùng liền phối kiếm cũng cầm cố, mới miễn cưỡng thấu đủ ngân phiếu. Bên kia hoa lâu bên trong mới vừa đem người tiếp đi, Sở Vân Lê lập tức liền phải tin tức, phái người đi tìm Hồ Gia Chu, nói với hắn hắn nữ nhi bỏ ra 3.000 lượng tha cái tiểu quan ra tới. Biết được tin tức Hồ Gia Chu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lại tìm người sau khi nghe ngóng, đến, cá gì biết nói. Hiểu rõ tình hình lập tức đưa lên một phong tạ lỗi tin, nói em hai, sở dĩ thu Hồ cô nương 3.000 lượng, là bởi vì nàng không dám dạy hỏng rồi Hồ cô nương, hiện nay đem thu nhiều 2.920 đưa về, mời Hồ gia chu thứ tội vân vân. Hồ Miểu đem người tiếp ra tới, mang về là không thể nào mang về, dứt khoát thuê cái tòa nhà đem người dàn xếp, sau đó mới về nhà. Kết quả vừa vào cửa, liền đối mặt nổi giận phụ thân. Hồ Miểu mới vừa làm một cái phụ thân không cho làm chuyện, chính tâm hư đâu rồi y, thấy thế nơm nớp lo sợ hỏi, cha, làm sao vậy Hồ Gia Chu lạnh lùng nói, chính ngươi đã làm gì chuyện tốt còn đi tha tiểu quan đó chính là cái phế vật, ngươi tiếp đến làm cái gì Hồ Miểu cu nở dê bị khuất, đến cùng là hải tử hắn cha, hắn lưu tại chỗ y, đối với hải tử cũng không tốt. Chỉ cần hắn còn sống, đối với hai đứa bé tới nói chính là vô cùng vô tận phiền phức. Hồ Gia Chu ánh mắt bên trong khởi sắc ý, hắn hiện tại ở đâu Hồ Miểu chỗ nào phát giác không ra phụ thân biến hóa, liền nói ngay, cha, ngài không thể giết hắn. Nếu để cho hai đứa bé biết, nên như thế nào đối mặt với ngươi Hồ Gia Chu khó thở, một kiếm vung ra, đem bên cạnh giả sơn một phân thành hai. Cả giận nói, ngươi mang theo hải tử chạy trở về Tân Châu đi không cho phép xen vào nữa hắn đối nổi giận phụ thân, Hồ Miểu không còn dám lên tiếng, lặng lẽ sở trở về phòng. Sở Vân Lê vẫn luôn chưa nghĩ ra như thế nào đối phó Hồ Gia Chu, nàng luyện võ tính toán đâu ra đấy cũng mới hơn một năm, mặc dù kiếm pháp tinh diệu, nhưng đối đầu với Hồ Gia Chu loại này trên võ đạo đã giữ vững được mấy chục năm người, vẫn còn có chút cố hết sức. Cho nên, nàng vẫn luôn không đối Hồ Miểu động thủ. Bởi vì khẽ động Hồ Miểu, liền phải cùng nàng cha đối đầu vẫn là phải đợi trước lúc này, nàng không thể ra Tịnh Châu, mặc dù Hồ Gia Chu vẫn luôn không có tìm tới cửa, lại không có nghĩa là hắn không nghĩ thu thập mình. Vốn còn tới coi là phải đợi nhiều năm, không nghĩ tới ngay tại La Sinh Minh bị tha đi ra ngoài ngày thứ ba, Hồ Gia Chu đại khái là quá tức giận, luyện võ xóa khí, bị trọng thương. Lúc này tìm thành bên trong mấy đại y quán bên trong danh đại phu tiến đến trần trị. Sở Vân Lê biết được tin tức này, nhưng Hồ Gia không đến mời, nàng cu nở dê không có đi. Mấy đại danh y liên thủ trần trị về sau, thương lượng một vòng, đạt được kết luận đều là giống nhau. Hắn cái này tổn thương, như là vận công lúc dùng không thích hợp thuốc, bị thương quá ác, không phải dược lực trị được, phải dựa vào chính mình chậm rãi ăn dưỡng. Nhưng Hồ Gia Chu trên giang hồ quát tháo mấy chục năm, cu nở dê có kết hạ thù hận, vô luận hắn là bởi vì cái gì bị thương, đều phải mau chóng chữa khỏi. Nếu biết hắn bị trọng thương, công lực chỉ có trước kia ba thành, này lại thời gian ngắn không cách nào khôi phục, khẳng định sẽ có người tới cửa trả thù. Còn có Tân Châu Hồ Gia, cũng sẽ bởi vậy bị đả kích lớn. Hồ Gia Chu không dám tiếp thu hậu quả như vậy, chỉ hỏi, thật sự không cách nào tử sao ta không sợ khổ. Cú nở dê có bạc, chỉ cần các ngươi trị thật tốt ta, chỉ để ý ra giá về phần cái này hạ thủ người giật dây, lúc sau lại từ từ tìm kiếm. Mấy vị đại phu nhao nhao lắc đầu, có người thử thăm dò đề nghị, xảo nương tử y lý thuật tinh xảo, có thể có chênh lệch chút ít phương cú nở dê không nhất định. Chúng ta thực sự bất lực. Đại phu đi, Hồ Gia Chu trầm mặc hồi lâu, nói, đi mời tề đại phu tới. Sở Vân Lê cu nở dê không nghĩ tới Hồ Gia sẽ đến mời chính mình, bất quá, nàng vẫn là rất vui lòng đi chuyến này. Hồ Gia tiểu viện tử rất là tinh xảo, vừa mới tiến vườn không lâu, liền thấy Hồ Miểu. Nàng một mặt phức tạp, tề xảo nương, nếu để cho ta biết ngươi hại ta cha, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Còn uy hiếp nàng Sở Vân Lê cười nhạo, ta bất trị. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lưu Sơn gấp, tại này Tịnh Châu thành bên trong. Nữ nhân này là làm chủ tử khôi phục hy vọng cuối cùng. Vô luận như thế nào, đều phải làm nàng nhìn xem, vạn nhất nàng có biện pháp trị đâu bận bịu ngăn lại Sở Vân Lê. Tề đại phu, cô nương nhà ta không che đậy miệng, ta thay nàng xin lỗi ngươi, ngươi chớ để ở trong lòng. Sở Vân Lê lắc đầu, không có thành ý xin lỗi còn có thay Lưu Sơn nhìn một chút Hồ Miểu. Cô nương Hồ Miểu bất đắc dĩ, không tình nguyện nói, xin lỗi nghe được câu này, Sở Vân Lê hài lòng. Cất bước đi chủ viện. Hồ Gia Chu chính khoanh chân ngồi tại viện bên trong vận khí. Nói đến, đây là hai người lần thứ nhất thấy. Nghe được tiếng bước chân, hắn mở mắt ra, nhìn thấy Sở Vân Lê sau. Tề đại phu, trước đó ta nữ nhi cùng ngươi chi gian có rất nhiều hiểu lầm, đều là bởi vì kia miệng đầy nói dối hôn trướng mà lên. Hiện tại ta đã lệnh cưỡng chế Miểu Miểu không lại cùng hắn lui tới, hoan gian nên giải không nên kết, còn xin ngươi nhiều tha thứ. Sở Vân Lê chậm rãi tiến lên, ta là đại phu, chữa bệnh chính là chữa bệnh, ta đã đáp ứng trị, liền sẽ không động tay chân. Hồ Gia Chu yên tâm. Đưa tay một cái mạch, nàng nhướng mày, Hồ Gia Chu đây là bị tiểu nhân ám toán thương thế rất nặng, không tốt trị. Là không tốt trị mà không phải không thể trị. Hồ Gia Chu vui mừng, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, muốn cái gì, cứ mở miệng. Sở Vân Lê lắc đầu, quét mắt một vòng bên cạnh Hồ Miểu, ta không thiếu bạc. Chính là có một cọc thủ cũ chưa hết. Nghe vậy, Hồ Gia Chu trầm mặc. Hồi lâu nói, tề đại phu mời trở về đi. Đây chính là không vui dùng Hồ Miểu đổi chính mình khỏi hẳn. Là cái hảo cha Sở Vân Lê cu nở dê không thất vọng, dù sao coi như Hồ Gia Chu không có chuyện, nàng nhiều nhất 7-8 năm cũng có thể đánh bại hắn. Càng đừng đề cập hắn bây giờ bị thương thành như vậy, ngay tại lúc này liền đánh, nàng cu nở dê có mấy phần thắng đương nhiên. Không có nắm chắc 10 phần, nàng là sẽ không xuất thủ. Bởi vì tề xảo nương tâm nguyện không chỉ là thu thập Hồ Miểu, trọng yếu nhất là muốn giúp nàng nuôi lớn nữ nhi. Nếu là Sở Vân Lê cùng hắn liều đến lưỡng bại câu thương, có thể liền bảo hộ không được tề như ý nghĩ đến cái gì. Sở Vân Lê cười nói, nếu là ta không nhìn lầm, Hồ Gia Chu sẽ đi đau sốc hồng, là bởi vì phòng bên trong điểm một mặt danh thiên phệ dược liệu, ta tương đối hiếu kỳ. Hạng người gì có thế tại ngài phòng bên trong chút thuốc đâu. Hồ Gia Chu mi tâm nhữ một cái, đối bên cạnh hầu tùy tùng đưa tay trộm một cái, bóp lấy hắn cổ, từ đâu tới dược. Tùy tùng hoảng hốt, ta là cô gia Hồ Miểu sắc. Mặt đại biến. Sở Vân Lê kinh ngạc, bất quá không có lên tiếng. Hồ Gia Chu hận đến hai mắt đỏ bừng, ngón tay dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hắn trong tay tùy tùng đã mềm mềm ngã trên mặt đất, cổ quỷ dị nghiêng nghiêng, tựa hồ chỉ còn lại có một lớp da. Hồ Miểu hoảng sợ, vội vàng giải thích, cha, sẽ không là sinh minh hắn tôn kính nhất ngài, không phải hắn đến lúc này, nàng không vì mình lo lắng, còn đang vì hắn giải thích. Hồ Gia Chu lòng tràn đầy thất vọng, ngươi cút cho ta lăn ra ngoài, ta không có ngươi như vậy nữ nhi. Hắn đưa tay vùng ra một trường, mang tới nội lực. Hồ Miểu sắc mặt đại biến, nhanh chóng thối lui, cha, sinh minh không có bạc, hắn từ đâu ra bạc mua thuốc, ngươi không muốn để người khác lầm lạc, nếu là đả thương chúng ta. Sẽ chỉ làm người thân đau đơn. Nở kẻ thu sung sửa nở dê coi như không phải là sinh minh động thủ, nhưng nữ nhi chỉ lo luôn mồm vì hắn giải vây. Hồ Gia Chu càng nghe càng tức giận, cút Hồ Miểu rút đi. Sở Vân Lê cu nở dê đi ra ngoài, Hồ Gia Chu phi thân tới ngăn lại nàng, chữa bệnh cho ta, ta đem nàng giao cho ngươi, mặc ngươi xử trí. Hồ Miểu còn chưa đi xa, nghe vậy không thể tin, cha nàng cùng Tề xảo nương đánh qua hai lần, biết chính mình còn lâu mới là đối thủ của nàng, nếu là rơi xuống nàng tay bên trong nàng sống sờ sờ dùng mình một cái. Sở Vân Lê ra đơn thuốc, cho Hồ Gia Chu tùy tùng, sau đó, nếu lấy không ngừng cầu xin tha thứ Hồ Miểu ra cửa.